Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1496, huyết chiến chi vương. Huyết chiến đài là một cái sát lục trường, giống như là một cái dưới đất quyền thị, huyết diêm điện dựa vào nó, không biết vòng bao nhiêu tiền, mỗi ngày, nơi đây muốn tiến hành hàng trăm hàng ngàn tràng sinh tử quyết đấu. Các quý tộc ở chỗ này đánh cược tìm niềm vui, quả đấm nhóm ở chỗ này lấy mệnh kiếm tiền. Đương nhiên, cũng không có thiếu quý tộc sẽ đích thân kết cục chiến đấu. Tôi luyện chính mình, có người cứ như vậy chết trận, mà có người lại mở một đường máu. Tạp Tân chính là bên trong một trong Tạp Bằng Vương thành huyết chiến đài. Tạp Tân đến nay vẫn là một cái truyền kỳ. Năm đó Tạp Tân còn chưa phải là thế tử thời điểm, rất nhiều huynh đệ bên trong thanh danh không hiển hách. Bất quá, hắn đối với mình phi thường ác. Hắn lẻ loi một mình, ngay cả một thị vệ cũng không có mang, sẽ đến huyết chiến đài, trở thành một tên huyết chiến người. Huyết chiến người là cung người tìm niềm vui tồn tại. Bọn hắn mỗi ngày tại huyết chiến đài thượng liều mạng tranh đấu, mà các quý tộc liền trên khán đài đặt tiền cuộc đánh cược. Từ đó trở đi, Tạp Tân liền mở ra hắn nghịch thiên quật khởi đường. Cũng là cái này huyết chiến đài khai quật hắn đáng sợ thiên phú chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, Tạp Tân liên tiếp hơn 10 trận chiến đấu, đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Mỗi một lần, hắn đều là từ đối thủ thủ hạ miễn cưỡng thoát được tính mệnh. Hầu như tất cả mọi người cho rằng hắn sống không bao lâu, nhưng mà từng cuộc một chiến đấu qua về sau, hắn tốc độ tiến bộ nhanh để cho người ta tuyệt vọng. 10 năm sau đó, Tạp Tân chiến thắng vô số cường địch, quét ngang cùng giai đối thủ. Từ ban đầu khổ chiến, càng về sau mấy không ai đỡ nổi một hiệp. Kinh lịch vô số cuộc chiến sinh tử, Tạp Tân thực lực đột nhiên tăng mạnh, cường hãn đến để cho đối thủ tuyệt vọng. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Tại cái kia sau đó, đã là huyết chiến đài vương giả Tạp Tân bắt đầu khiêu chiến vượt cấp đối thủ. Cái này cuồng vọng cử động làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là tại tìm chết. Nhưng mà hắn cũng chưa chết, đồng thời ở trên lôi đài sống thêm trăm năm, thẳng đến có một ngày lại không có bất kỳ người nào dám cùng hắn đối chiến. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Tạp Tân liền chưa từng bại qua. Về sau, huyết chiến đài kiểm tra ghi lại, mới phát hiện Tạp Tân đã thắng liên tiếp hơn 800 tràng. Phải biết, tại cường giả này như mây địa phương, thắng liên tiếp 100 tràng đều là nhất kiện cực xa xỉ sự tình. Nhưng là Tạp Tân thắng liên tiếp hơn 800 tràng. Hơn nữa, đối thủ của hắn hầu như đều là cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ cường giả. Từ đó trở đi, Tạp Tân thì có một cái biệt hiệu huyết chiến chi vương. Đây là một đoạn truyền kỳ. Phiền Vũ đám người đối Tạp Tân cung kính, cũng không phải là bởi vì hắn là phủ thành chủ thế tử, mà là bởi vì sợ hãi thực lực của hắn. Bọn hắn cũng rất mạnh, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối không có Tạp Tân như vậy điên cuồng. Huyết chiến chi vương tái xuất giang hồ tin tức lập tức châm lửa huyết chiến đài, làm cho tất cả mọi người đều sôi trào. Nguyên Tiêu, tên này vẻn vẹn chỉ là tại Tạp Bằng Vương thành cao tầng bên trong truyền lưu, nhưng là huyết chiến chi vương tên này Tạp Bằng Vương thành hầu như không ai không biết. Nguyên Tiêu cùng Tạp Tân đem tại huyết chiến đài tiến hành sinh tử chiến. Tin tức này một khi truyền ra, huyết chiến đài trong vòng 3 ngày cuồng kéo 30 tỷ hạ phẩm ma nguyên thạch. 9 thành người đều ở đây mua huyết chiến chi vương, Tạp Tân thắng được. Dù là Tạp Tân tỷ số bồi chỉ có 1-1, đương nhiên cũng không có thiếu đầu cơ phần tử bà bảo đặt ở Diệp Viễn trên người. Hắn tỷ số bồi quá mê người, 1-15, đây là 15 lần lợi nhuận. Một khi cược thắng, Vậy thì kiếm bộn phát, mới vừa bắt đầu phiên giao dịch miệng thời điểm, Diệp Viễn tỷ số bồi là 1-7, nhưng là 3 ngày hạ xuống, mua Diệp Viễn người lác đác không có mấy, Diệp Viễn tỷ số bồi cũng là nước lên thì thuyền lên. Tiêu thăng đến 1-15, đối huyết chiến đài mà nói, Diệp Viễn là cái chính cống tân nhân, hoàn toàn không có bất kỳ chiến tích chống đỡ. Cái này tỷ số bồi nhìn dọa người, thật căn bản không có bao nhiêu người sẽ đi mua. Tỷ số bồi càng cao, đã nói lên huyết chiến đài càng không coi trọng hắn. Mua Diệp Viễn thắng người, đều là ôm một tia may mắn tâm tính. Cho dù mua, cũng không biết mua rất nhiều. Lúc này, huyết chiến đài trong một cái phòng, huyết chiến đài đường chủ huyết ưng có vẻ hơi khó chịu. U Minh, trận này sinh tử chiến ngươi đến có nắm chắc hay không? Trận này thương khẩu ta vốn là không có ý định mở. Phía trên không biết rõ làm sao muốn. Cư nhiên không nên mở cái này thương khẩu. Hiện tại chơi lớn như vậy, ta đã đâm lao phải theo lao. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng đã 30 tỷ. Sợ rằng đến thu quan ngày đó, thương khẩu cơ hội tăng tới 100 tỷ thậm chí nhiều hơn. Vạn nhất cái kia Nguyên Tiêu thua, chúng ta huyết chiến đài 3 năm lợi nhuận, khả năng liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Huyết ưng trầm giọng nói, U Minh thản nhiên nói, loại này cuộc chiến sinh tử, không đến cuối cùng một khắc ai biết thắng bại đâu. Huyết ưng cuống họng suýt chút nữa treo ngược lên, nói, U Minh, lời này của ngươi nói cũng quá không chịu trách nhiệm. Tạp tân thực lực ngươi nhất quá là rõ ràng, có thể nói là đồng giai vô địch. Chiến thư là ngươi xuống, lẽ nào ngươi không biết cái kia Nguyên Tiêu thực lực? U Minh xem huyết ưng liếc mắt, thản nhiên nói, huyết ưng, ngươi đừng kích động như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Diệp Viễn phần thắng so như ngươi tưởng tượng lớn. Còn hai người bọn họ ai thắng thắng bại, thật đúng là rất khó dự liệu. Từ phương diện lý trí mà nói, U Minh thật nhìn không thấy Diệp Viễn nửa điểm cơ hội thắng. Thế nhưng hắn hồi nhớ tới Diệp Viễn bộ kia bình tĩnh biểu tình, lại cảm thấy Diệp Viễn nhất định là tính trước kỹ càng. Loại mâu thuẫn này tâm lý đã tại trong lòng hắn quanh quẩn một năm, để cho hắn 10 phần khó chịu. Hắn tin tưởng, mặt khác hai vị này khẳng định giống như hắn. Huyết chiến đài huyết ưng lúc đầu chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng là lần này nhưng cũng bị lôi xuống nước. Thương khẩu vừa mở, hắn liền đâm lao phải theo lao. U Minh cũng phi thường buồn bực. Phía trên tại sao muốn hạ mệnh lệnh này, để bọn hắn mở cái này thương khẩu? Nói thật, Diệp Viễn phần thắng thật quá nhỏ. Trừ phi túi kia bột phấn có thể làm cho tạp tân thực lực đại tổn. Nhưng mà, tạp tân đã ăn túi kia bột phấn mấy tháng, hiện tại không hề có một chút vấn đề, vẫn là long tinh hổ mãnh. Điều này nói rõ Diệp Viễn cũng không có lừa hắn. Cái kia bột phấn thật sẽ không ảnh hưởng tạp tân thực lực. U Minh thái độ làm cho huyết ưng quả thực muốn giơ chân. Hắn đối lấy U Minh gầm hét lên. Phần thắng so với ta trong tưởng tượng lớn. U Minh, người lão hồ đồ a. Nếu như cái này Nguyên Tiêu cùng tạp tân cảnh giới sấp xỉ cũng không tính, nhưng hắn chỉ là một trung cấp ma tướng a. Chính là tạp tân chính mình tại cảnh giới này thời điểm, cũng không khả năng vượt cấp chiến thắng chính hắn a. U Minh trợn mắt chừng một cái, thản nhiên nói, cũng không phải ta để ngươi bắt đầu phiên giao dịch miệng. Ngươi hướng ta gầm cái gì? Huyết ưng không khỏi cứng lại, lập tức ủ rũ mong. U Minh liếc hắn một cái, nói, 3 năm lợi nhuận mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm sự tình, mà các ngươi lại là kiếm lợi nhiều nhất đường khẩu, bất quá là khe quần trong lộ ra tới một điểm a. Ta đoán chừng phía trên cũng là đang đánh cuộc. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi Nguyên Tiêu thắng, các ngươi phải kiếm bao nhiêu tiền? Huyết ưng lạnh rên một tiếng, nói nhẹ, các ngươi đường khẩu cũng biết đốt tiền, không biết chúng ta khổ cực. Tạp Tân là ta nhìn tận mắt lớn lên, thực lực của hắn ta lại quá là rõ ràng. Cái kia Nguyên Tiêu coi như là cái thứ hai Tạp Tân, cũng không khả năng tại cảnh giới này thắng hắn. Cái này 100 tỷ, lần này 89 phần 10 muốn đánh Thủy Phiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.